Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện. À, mình nhầm, Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 550 của bộ truyện Thế Nếu Sợ Vợ. Đấy. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là cái kế hoạch chia rẽ Thanh Nguyên Tôn và Thanh Chủ đã được Miêu Nghị bắt đầu thực hiện. Mở đầu bằng việc là kích bác Hạ Hầu Tờ Vũ về việc Chiến Như Ý là được Thanh Chủ sủng ái, sau đó là muốn sinh nhi tử cho Thanh Chủ. Rồi thì thông báo rằng Chiến Như Ý là ra khỏi lãnh cung và được Thanh Chủ kiến tạo cho một nơi gọi là riêng biệt, làm cho Hạ Hầu Tử Vũ nổi cơn ghen tam bành. Đấy, sau đó thì chúng ta biết được rằng là Thanh Chủ, sau khi Hạ Hầu Tử Vũ nổi cơn tam bành xong thì Thanh Chủ đã nhốt Hạ Hầu Tử Vũ lại. Cùng với đó là Hạ Hầu Tử Vũ đã tố khổ với Thanh Nguyên Tôn. Rồi thì Miêu Nghị mượn tay Hạ Hầu ra, đón Hạ Hầu Tử Vũ ra khỏi cung, đến chỗ Thanh Nguyên Tôn, điều Dương Khánh đến để tiếp tục các bước tiếp theo của kế hoạch. Như vậy câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong ngày hôm nay để chúng ta được biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Dương Khánh khoác tay nói, không phải. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà tới. Thiên hạ nhốn nháo mấy chuyện đều vì lợi mà đi. Nhóm nhân mã này đã trú lâu tại U Minh. Vị trí trong U Minh phủ tổng đốc chỉ có ngần ấy. Không ít người sau khi thực lực đề tăng lại không được nhìn cơ hội ra mặt. Trong lòng há không có thể có oán ngôn. Lúc những người này ở trong quân cận vệ, bệ hạ còn có thể cài cắm bọn họ vào tư quân, tiêu hao dần trong quá trình tranh quyền đoạt lại với tư quân. Ở chỗ này lại không thể làm được. Người ở mặt trên điều động không nổi, người mặt dưới cũng động không xong. Nhiều năm như vậy, tích ứ lại, có thể giữ được mấy phần khí khái quân cận vệ. Hai mẫu tử nghe mà ngấm ngầm kinh hô, khó tranh bệ hạ trước giờ luôn vui vẻ cài cắm nhân mã quân cận vệ vào trong tư quân. Trước kia còn tưởng bệ hạ là muốn mượn điều này xâm thực tư quân, hôm nay mới kinh tâm lĩnh ngộ, thì ra bệ hạ làm thế là để tiêu hao lớp trên, lấy người cho lớp dưới ngoi lên, lấy đó để bảo trì tính tường tuần hoàn, thực là ngoan độc vô cùng. Thanh Nguyên Tôn kinh nghi bất định nói, bệ hạ có toàn năng lực đem người trong U Minh đại quân cùng cài cắm tiến vào tư quân. Dương Khánh coi chừng hắn từ từ nói, bệ hạ có ý để thăng thực lực U Minh đại quân, ý đồ đã tạo U Minh đại quân thành một thanh đao nhọn, một khi có cơ hội thành thục, tất một đao đâm vào tim bụng Nam quân, nhằm phân cắt thế lực Nam quân. Sau một trận đại chiến, tự nhiên cũng coi như một lần tiêu hao. Hai mẫu tử lần nữa kinh tâm, thì ra U Minh đại quân sớm muộn phải trở thành tiêu hao phẩm trong tay bệ hạ. Càng khiến mẫu tử thấp thỏm hơn chính là thủ đoạn một bộ tiếp một bộ này của Thanh Chủ. Mẫu tử bọn họ lại hồn nhiên không biết. Hôm nay được người chỉ điểm mới dần hiểu ra, thầm cảm thán trước kia bản thân quá ngủ muội. Cũng bởi thế, trong ánh mắt hai mẫu tử nhìn Dương Khánh chớp qua một tia cuồng nhiệt, đây chính là đại hiền mà bọn họ còn khuyết thiếu. Dương Khánh tiếp tục nói, thử hỏi, với tình hình hiện nay của U Minh đại quân, nếu nương nương cùng điện hạ thuyết phục được vương gia, để vương gia nhường ra một đạo địa bàn cho U Minh đại quân, có lợi ích phân hưởng cự đại như thế, tướng lĩnh dưới tay điện hạ, sao có thể không hớn hở như điên? Nương nương lại vén bức bàn tre, tỏ rõ được Hạ Hầu gia ủng hộ để trấn an bọn họ. Bọn họ đâu có thể không hiệu chung với điện hạ. Tái hợp với sự ủng hộ của Hạ Hầu gia, binh quyền U Minh đại quân tự nhiên sẽ được điện hạ khống chế trong tay. Bệ hạ muốn đoạt cũng không đoạt nổi. Hai mẫu tử nghe mà tâm tư nóng đỏng không thôi. Hai người cũng không phải là kẻ thuần ngu. Mà Hạ Hầu Thừa Vũ hồ nghi nói, trên tay Ngưu Vương gia có ba đạo địa bàn, phải nhường ra một đạo địa bàn cho U Minh đại quân, vương gia há sẽ đáp ứng? Dương Khánh cười nói, Cái này thì phải xem nương nương cùng điện hạ thuyết phục vương gia thế nào. Có vay có trả tự nhiên mượn cũng không khó. Hạ hầu thừa vũ cấp thiết. Bản cung ngu muội, có vay có trả là sao? Nguyện nghe tiên sinh cao kiến giải hoặc. Dương Khánh hờ hững nói. Mượn địa bàn vương gia chứ không phải muốn chiếm địa bàn vương gia. Mượn địa bàn mục đích là để khống chế U Minh đại quân. Địa bàn trước tiên có thể mượn dùng, đợi đến tướng lĩnh dưới tay điện hạ kháng cự thiên chỉ, chạy tới địa bàn vương gia nhậm chức, chính là nói rõ muốn đối đầu cùng bệ hạ. Bọn họ liền không đường lui, đến lúc đó bệ hạ tất nhiên tức giận. Dưới áp lực của bệ hạ cộng thêm áp lực từ phía vương gia, những tướng lĩnh kia không thể không phun ra địa bàn đã ăn vào trong miệng, cũng theo điện hạ ngoan ngoãn lui về U Minh chi địa. Thử hỏi, bọn họ đứt đường lui bên phía bệ hạ, sau khi lui về U Minh, trừ hiệu chung với điện hạ thì còn đường khác để đi ư? Chỉ cần trình bày rõ ràng đạo lý này với vương gia, vương gia tự nhiên cũng muốn giải quyết nỗi lo về sau này. Một đạo địa bàn muốn mượn hẳn không đến khó. Sau đó vương gia cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bệ hạ trừ sạch mẫu tử nương nương, nâng đỡ chiến như ý thượng vị. Chỉ cần điện hạ tỏ rõ thành ý kết minh cùng vương gia, đến lúc đó Nam quân chính là bình chướng đầu tuyến cho U Minh đại quân, mà điện hạ chỗ đặt chân cùng binh quyền trong tay, mục đích cũng đạt tới. Có tính toán lâu dài gì đều có thể lấy đó làm cơ sở. Nếu không có cơ sở này thì khác gì bèo nổi trên sông, không có chỗ dựa vào. Thanh Nguyên Tôn tâm đầu chấn động hưng phấn đến mức miệng đắng lưỡi khô. Hạ hầu thừa vũ hai mắt chớp lên dị thải, nhãn thần hướng Dương Khánh tràn đầy cuồng nhiệt. Lại không tiếc thân phận đường đường thiên hậu, cúi người thật sâu với Dương Khánh. Tiên sinh quả nhiên diệu kế, tạ tiên sinh diệu kế dạy ta. Thanh Nguyên Tôn cũng vội vàng cúi người theo. Đối với hai mẫu tử này mà nói, chưa từng kiến thức qua loại thủ đoạn nào cao minh, bày kế lập mưu như thế, quả thực không thể không bội phục được. Trước kia chưa từng có loại bài mưu kiến thức này đối với hai người mẫu tử, mưu kế cao siêu phiên vân phúc vũ như thế, trước giờ quả thực là nghĩ đều chưa dám nghĩ. Cũng bởi vì bên người chưa bao giờ có năng nhân như thế, bản thân không tiếp xúc qua, một mực như là khô lỗi mặc người định đoạt. Lúc này, hai mẫu tử thực sự tin tưởng, Ngư Hữu Đức nhờ được quân sư như vậy tương trợ, khó trách có thể một thất phi chỉ biết kêu đánh kêu giết lại khoái tốc quật khỏi vạn ngã Hạo Đức Vương, trở thành thiên vương trưởng mệnh Nam quân như bây giờ. Hai mẫu tử tự tin bản thân mạnh hơn Ngư Hữu Đức năm đó không biết bao nhiêu lần, Ngư Hữu Đức có thể làm được, bọn họ dựa vào cái gì lại làm không được. Sai biệt chỉ là bên người quyết thiếu năng nhân có thể dùng mà thôi. À, không dám, không dám. Dương Khánh cuống cuồng tránh ra, bộ dạng không dám nhận đại lễ như thế. Chẳng qua Thanh Nguyên Tôn sau khi cúc cung hành lễ còn có nghi ngờ hỏi, cái này là ý của tiên sinh hay từ vương gia? Dương Khánh lắc đầu cười, không liên quan gì đến vương gia. Mấy ngày nay khổ tâm suy xem có cách nào mới giúp được điện hạ phá cục, mới tìm tòi được chút thiện kiến mà thôi. Điện hạ cảm thấy ti chức làm vậy không cách nào ăn nói với vương gia bên kia mà tâm sinh nghi ngờ ư? Điện hạ không cần quá lo lắng dư thừa. Vương gia phái ti chức tới là muốn giúp điện hạ vượt qua nguy cục. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của ti chức. Chỉ cần ti chức có thể hoàn thành nhiệm vụ này chính là lời giải thích thỏa đáng nhất với vương gia. Huống hồ kế này cũng không khiến vương gia chịu tổn thất gì. Vương gia tuyệt đối sẽ không trách cứ ti chức. Ti chức có ở chung cùng vương gia nhiều năm, chút tin tưởng này vương gia vẫn còn là có. Vừa nghe như thế, Thanh Nguyên Tôn tâm yên không ít. Hạ hầu thừa vũ lại nghe ra ý muốn về lại bên chỗ Ngư Hữu Đức sau khi chuyện này kết thúc trong lời của đối phương. Lập tức có phần gấp gáp. Gặp phải hiền sĩ dạng này đâu thể bỏ lỡ qua. Nhưng vừa mới gặp mặt còn chưa tìm hiểu rõ ràng, không thể đường đột thuyết phục đối phương đừng nghĩ cách trở về bên Ngư Hữu Đức, mà cũng nên theo mẫu tử bọn họ. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên cười nói, không biết tiên sinh có nhìn được nổi bản cung? Thanh Nguyên Tôn ngạc nhiên nhìn sang mẫu thân. À, Dương Khánh sửng sốt, không biết nàng toát lời này có ý gì, vội vàng hỏi, nương nương sao nói lời ấy, ti chức há dám xem thường nương nương? Hạ hầu thừa vũ cười nói, vậy lời của bản cung liệu tiên sinh có nguyện nghe? Dương Khánh không dám ứng tiếng hàng hồ, nương nương có cái gì phân phó cứ việc nói thẳng. Hạ hầu thừa vũ coi chừng hắn, thán nói, bản cung cảm thấy cùng tiên sinh có duyên. có duyên. Dương Khánh bị nàng đông một tây câu một tây, làm cho mơ hồ. Đây là có ý gì? Hắn nhất thời không dám tiếp lời của đối phương, chỉ vâng dạ ứng tiếng. Ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ sau niên hỏi niên kỷ của hắn, đột nhiên bật cười ra một câu. Đáng tiếc bản cung không có nữ nhi, tôn nhi lại là thân nam nhi, nếu không bản cung thật muốn gả nữ nhi cho tiên sinh. Thôi vậy, bản cung lớn hơn tiên sinh chút tuổi, nguyện cùng tiên sinh kết thành khác họ tỷ đệ, không biết tiên sinh liệu có nguyện ý. Thanh Nguyên Tôn hình như đại ngộ, đã minh bạch ý tứ mẫu thân, đây là muốn kéo đối phương lại cho mình sử dụng. Ha! Dương Khánh thất thanh, đường đường sửng sốt, trợn mắt đứng đó, sau khi kịp thời phản ứng mới cuống cuồng khoát tay. Ha! Không dám, tì chức thân phận tì tiện, sao dám trèo cao, mong nương nương, không được, vạn vạn không được. Hắn thiên toán vạn toán, không tính đến Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ dở ra chiêu này. Triệt để vượt qua ngoài trở liệu, bị Hạ Hầu Thừa Vũ làm cho ngây người, có điểm luống cuống tay chân. Anh hùng không hỏi xuất thân, tổ thượng Hạ Hầu gia ta có thể cao quý đến đâu, làm người bất luận xuất thân cao cấp. Nhìn, chính là tương lai. Tiên sinh từ chối chính là xem thường bản cung. Hạ Hầu Thừa Vũ bản sự khác thì không có, nhưng sống trong cung đa lâu, chút bản sự lôi kéo nhân tâm vẫn biết một ít. Tỷ đệ đã tính là gì? Tại trong cung, nàng không biết xưng tỷ tỷ muội muội với bao nhiêu người, nhưng tỷ muội kia sau cùng đều có không ít chết trong tay nàng. Dưới sự dày dò của đối phương, Dương Khánh cuối cùng đã minh bạch tâm tư mẹ con nhà này, ngấm ngầm giờ khóc giờ cười. Thì ra biểu hiện quá lợi hại thật là tự tìm phiền toái cho bản thân. Chuyện này tính là gì? Nhưng vì để kế hoạch tiến triển thuận lợi, cựu tuyệt mãi mà không được, hắn không thể không lá mặt trái. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ kiên trì của Hạ Hầu Thừa Vũ không thể không đáp ứng. Việc này được Hạ Hầu Thừa Vũ làm với hiệu suất cực cao, đương trường liền để Thanh Nguyên Tôn bày ra lư hương đặt ở trên sạp. Thanh Nguyên Tôn châm hai nén hương, phân vào tay hai người. Hạ Hầu Thừa Vũ kéo tay áo Dương Khánh, kéo hắn cùng đứng trước gần sạp, hai tay cầm giữ nén hương không nói hai lời quỳ phù xuống, còn quay đầu nhìn Dương Khánh khẽ cười tỏ ý. Dương Khánh có điểm đau răng, một đời anh danh bị nữ nhân này đánh bại, hắn cũng đành cắn răng quỳ xuống theo. Đại đạo tại thượng, minh minh hữu giám, Hạ Hầu Thừa Vũ ta hôm nay cùng Dương Khánh kết thành khác họ tỷ đệ, tay chân như ruột thịt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hạ Hầu Thừa Vũ rông dài một trận, đại khái chính là những ý tứ này, cũng lặp lại lời đối phương, Dương Khánh thật muốn khóc. Có nằm mơ hắn cũng không hiểu nổi, thật không ngờ được mình có một ngày kết thành khác họ tỷ đệ với thiên hậu. Nhớ lúc xưa tại ngự viên, đối phương cao cao tại thượng, không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt. Nào nghĩ tới hôm nay lại cùng kết bái với nữ nhân này. Đây không phải nói cản à, làm sao hết như trò trẻ nít thế này. Vấn đề then chốt là hắn rất rõ mục đích chuyến đi này là gì, cũng đoán được kết cục sắp tới của hai mẫu tử bọn họ. 8/9 phần 10 mình phải vì thệ, giờ thì hay rồi. Lưng vác lời thề như vậy khác gì tự tìm khổ ăn. Thực sự là bị Hạ Hầu Thừa Vũ làm cho khóc không ra nước mắt. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được tâm tình mẫu tử như bây giờ. Bị người tính toán bức bách đến nước này, dù chỉ là một cây rơm dạ để cứu mạng, cũng muốn nắm vững vàng, chặt không tha. Hai tỷ đệ song song dập đầu, nén hương đưa lên, lại đồng thời đứng dậy, nhận lấy rượu do Thanh Nguyên Tôn đưa tới, nâng chén cùng uống, tính là chính thức xác định danh phận. Lúc đặt chén rượu xuống, Dương Khánh bị Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ mỉm cười chăm chăm nhìn mình đến mức cả người đều không tự tại. Hey, đệ đệ. Hạ Hầu Thừa Vũ ôn nhu một tiếng, thiếu chút nữa khiến Dương Khánh nổi một thân da gà. Nhân thần chùa nàng thật đúng là hàm tình, mạch mạch. Nói thật là ưa thích cũng không giả. Hiện tại chỉ cần Dương Khánh nguyện ý, cho dù để nàng tự hiến thân, cũng sẽ không phải là không được. Chẳng qua nàng tự biết rõ nàng, biết tư sắc bản thân người ta nhìn không hơn. Nếu không, đã không phải kết bái, mà là hiện lên vô hạn ôn nhu. Hả, nương nương. Dương Khánh cúi đầu xấu hổ một tiếng. Hả? Hạ Hầu Thừa Vũ giả vờ không vui hỏi lại một tiếng. Dương Khánh lập tức thần tình co quắp, gian nan sửa lời. Hả tỷ tỷ. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức khẽ cười ha ha, hướng nhìn Thanh Nguyên Tôn. Tôn nhi, còn không bái kiến cửu phụ. Thanh Nguyên Tôn lập tức bước lên chắp tay thở dài nói. Nguyên Tôn bái kiến cữu phụ. Cữu phụ. Dương Khánh thật là muốn khóc. Vô duyên vô cớ được thêm một tỷ tỷ cùng ngoại xanh. Cảm giác này đối với Dương Khánh là rất khó để hình dung. Chẳng qua trách nhiệm nên còn là phải làm. Đã sớm nói sẽ tới tìm Ngưu Hữu Đức mượn một đạo địa bàn. Dương Khánh vốn không lộ diện, nhưng Hạ Hầu Thầu Vũ chưa trải quyền lớn như vậy, tâm lý không chắc, muốn lôi kéo đệ đệ đi cùng giúp đỡ. Thịnh tình khó chối, Dương Khánh đành chịu chỉ phải theo nàng. Bên này vừa xuất phát, Miêu Nghị bên kia liền đã nhận được tin tức làm chuẩn bị hoàn toàn, không gióng trống kho trương, bí mật tiến hành an bài. Kỳ thực vốn không cần thiết phải như thế này, nhưng phải diễn trò cho hết, vẫn để Hạ Hầu Thầu Vũ tới cầu một lần mới được. Trước kia không phải là quản Hạ Hầu Thầu Vũ tới đâu, nơi đó đều là tiền hô hậu ửng, hộ vệ như rừng, phong quang vô cùng. Lần này khe khẽ đi tới Ngưu Vương Tinh, khe khẽ tiến vào Thiên Vương Phủ. Vẫn là tiểu viện Miêu Nghị hội kiến Đằng Phi như trước kia. Hạ Hầu Thầu Vũ cải trang mà đến cũng tương tự như Đằng Phi lúc trước. Việc đầu tiên cần làm chính là tiến vào một gian phòng nhỏ khôi phục trang dung. Chính sảnh, Dương Khánh lại gặp phu thê Miêu Nghị, chắp tay kiến lễ. Miêu Nghị cười nói, làm sao ngươi lại kết bái cùng nữ nhân kia? Tỷ tỷ này của ngươi không phải kẻ lòng dạ rộng rãi gì đâu. Trước khi tới đây, Dương Khánh đã báo trước chuyện này cho phu phụ hai người. Há chỉ có thêm một tỷ tỷ, còn nhiều thêm một ngoại xanh. Dương Khánh than ngắn thở dài, kể lại ngọn nguồn sự tình. Nói mình cũng hoàn toàn bất ngờ khi Hạ Hầu Thừa Vũ đột nhiên giở thủ đoạn này. Bản thân trở tay không kịp. Trong loại tình huống đó nếu mình cự tuyệt, sợ rằng hai mẫu tử kia sẽ nghĩ nhiều. Nghe được toàn bộ quá trình, Miêu Nghị không khỏi bị chọc vui. Vân Chi Thu che miệng phốc phốc nén cười. Cười đến cúi gập cả người, vừa cười vừa hồn hển nói. Ta chỉ biết nàng tại Thiên Cung tâm ngoan thủ lạt, không biết bao nhiêu cung phi cùng cung nữ vô tội bị nàng giày vò tàn nhẫn tới chết, không ngờ còn có mặt ôn tình như thế. Dương Khánh giờ khóc giờ cười, Miêu Nghị ha ha nói. Nàng chưa từng trải nghiệm qua loại chuyện này, ngươi còn nên đi cùng, bằng không tâm lý nàng cũng không yên. Tuân mệnh. Dương Khánh thông qua báo cáo tình hình liền chắp tay lui xuống. Cửa cọt kẹt mà mở ra, nhìn thấy Dương Khánh đang đợi bên ngoài, Hạ Hầu Tử Vũ khẽ thở phào một hơi, hơi căng thẳng. Lần này không như trước kia, thực sự là tới cầu người mà đến. Dưới kiến nghị của Dương Khánh, thị nữ tiếp thân Nha Mi đều không mang theo một ai, thị vệ cũng không mang theo nốt. Bởi lo lắng không đáng tin, phòng ngừa để lộ ra tin tức, cơ hồ chỉ một thân một mình độc thân đến đây. Nếu như Ngưu Hữu Đức có ý đồ gì với chính mình, vậy nàng thực sự kêu trời, kêu đất cũng vô dụng. Hiện tại Dương Khánh là chỗ dựa duy nhất của nàng. Từ lúc nàng bắt đầu gả vào Thiên Cung, Kiều Hồ chưa từng một mình hành sự như vậy, cũng không quen với phong cách làm việc này. Nhưng vì đại nghiệp, nàng chỉ có thể cắn răng đi làm. Dương Khánh đánh giá trên dưới Hạ Hầu Thừa Vũ một lúc, trong lòng bao nhiêu có phần cảm khái. Cũng tính là ủy khuất nữ nhân này, dù đã khôi phục trang dung, nhưng trang phục thiên hậu, khí thế, lăng người ngạo nghễ chúng sinh đều bị gỡ xuống, đổi thành một quý phu nhân đơn giản. Rốt cuộc cầu người thì phải có bộ dáng cầu người cho thích hợp. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, ở trong mắt Dương Khánh, Hạ Hầu Thừa Vũ trang điểm đơn giản nhược lại có vẻ dễ nhìn hơn bộ dáng vướng vướng víu víu trước đây. Hạ Hầu Thừa Vũ vốn không phải mỹ nữ, phong cách ăn mặc của thiên hậu đối với Hạ Hầu Thừa Vũ mà nói không khác vẽ rắn thêm chân. Bỏ đi long trang, dáng người nhìn cũng không sai, ngực phong, mông vành, phong du đẫy đà, da thịt non mềm. Trong đám nữ nhi Hạ Hầu sinh được hẳn là tư sắc thượng thừa, chỉ là nét mặt hơi kém một chút. Rốt cục, năm đó Hạ Hầu gia gả nữ cũng không thể quá ác tâm thanh chủ. Về mặt tư sắc phải chọn một người hơi dễ nhìn một chút, nhưng cũng không thể chọn một người khiến thanh chủ vừa nhìn đã buồn nôn. Cả gặp mặt đều không dám à, thiên hậu hà, bao nhiêu phải có bộ dáng thiên hậu chứ. Nương nương, vương gia cùng vương phi đang cùng hầu gia. Đại giá của ngươi. Dương Khánh khẽ khom người nhắc nhở một tiếng, cũng vì muốn xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ. Hắn kiến nghị Hạ Hầu Thừa Vũ không để Miêu Nghị biết quan hệ kết bái giữa hai người. Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ gật đầu thấp thỏm đi vào. Tiên sinh, liệu sẽ không xảy ra biến cố gì chứ? Dương Khánh, nếu thật có biến cố, vậy cũng không biện pháp. Ở chỗ này, ngay trước mặt vương gia, ta phải nói chuyện trên lập trường của vương gia, không tiện nhắc nhở ngươi cái gì. Chẳng qua chỉ cần nương nương nhớ được lời ta dặn dò trước khi tới đây, cẩn thận ứng biến một hồi, vấn đề hẳn không lớn. Nương nương, lần này ngài tới cầu người, thái độ phải thu liễm một chút. Vương gia là quyền thần tay nắm binh quyền, lại là người chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Hiểu rồi, cái này tự nhiên sẽ minh bạch, sẽ không làm hư chuyện của chính mình. Hạ Hầu Thừa Vũ gật đầu, mời, đi theo ta. Dương Khánh vươn tay làm tư thế mời bên cạnh, dẫn đường đi trước. Người không liên quan trong tiểu viện sớm đã bị đuổi đi, không cần lo ngại có người phát hiện thiên hậu tới nơi này. Một đường đi tới ngoài chính sảnh, phủ phụ Miêu Nghị trông thấy đối phương lập tức bước nhanh, song song chắp tay bái kiến. Bái kiến thiên hậu nương nương. Hạ Hầu Thừa Vũ vội vươn tay đỡ nhẹ. Lần này bản cung tới đây là thân phận bằng hữu đến chơi. Vương gia, vương phi, không cần đa lễ. Coi bản cung thành khách nhân bình thường là được. Tư thế này phải nói là hạ thấp đến mức chưa từng có. Với đám người tát chiến như ý đến gần chết, ngay cả mặt mũi thanh chủ đều không cấp. Phải hạ mình như thế thực sự là khó có được. Hai phu phụ vội nói không dám, song song mời Hạ Hầu Thừa Vũ vào trong ngồi. Vân Chi Thu tự thân dâng nước trà. Hạ Hầu Thừa Vũ thừa cơ bắt lấy cổ tay Vân Chi Thu. Một chiếc chữ vật chạc nhét vào tay Vân Chi Thu nói. Hà, tới quá tùy ý, không kịp chuẩn bị lễ vật gì. Một điểm tâm ý nho nhỏ. Chi Thu nhìn xem có ưa thích hay không. Đây cũng tính là lần đầu tiên nàng tự thân tặng lễ. Bình thường đều là được thưởng tứ. Hơn nữa lễ vật lần này thật hạ xuống huyết bản. Tuy không so sánh được với tài nguyên khổng lồ Miêu Ngụy đề cung cho Thanh Nguyên Tôn, nhưng tuyệt đối được tính là thượng lễ. Trong đó không ít vật quý hiếm mang tới từ thiên cung, đều là tài sản riêng của nàng. Vì thành sự, lần này phải cắn răng lấy ra không ít. Vân Chi Thu xem qua cuống cuồng từ chối nói, hay, lễ này quá nặng, ta thực sự không dám thu. So với chiếu quan của vương gia với điện hạ, cái này tính là gì? Chẳng lẽ muội muội xem thường bản cung? Hạ Hầu Thừa Vũ một mặt kinh ngạc hỏi, hai người hơi từ chối một lúc, cuối cùng lễ vật bị nhét cho Vân Chi Thu. Vân Chi Thu chỉ đành cúi đầu cảm tạ. Hai bên khách sáo một phen, lại nói về đề chính, Hạ Hầu Thừa Vũ tự nhiên hướng Miêu Nghị phát ra cầu trợ. Loại chuyện này Miêu Nghị nào có thể dễ dàng đáp ứng, đây chính là mượn một đạo địa bàn trên tay. Trên tay hắn chỉ có ba đạo, đáp ứng rất nhanh khiến đối phương sẽ sinh nghi. Hạ Hầu Tự Vũ tự nhiên là khổ khổ cầu khẩn, tính tình triệt để buông xuống giá đỡ. Về cơ bản là mặt mũi đều không muốn. Chuyện thế này nàng chỉ từng dừng qua trên người thanh chủ cùng Hạ Hầu gia, những người khác còn không có tư cách kia. Miêu Nghị tính là người thứ ba được hưởng thụ đãi ngộ bị thiên hậu hạ mình cầu khẩn thế này. Cho dù Hạ Hầu Tự Vũ đã hoàn toàn làm theo những gì Dương Khánh dặn dò, nhưng Miêu Nghị vẫn lòng miệng, hơi trầm ngâm một hồi mới nói. Việc này không như bình thường, còn mong nương nương dung bản vương suy nghĩ một thời gian. Nói xong đứng dậy chắp tay cáo từ, nhân tiện gọi Dương Khánh cùng đi theo. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trong mắt Hạ Hầu Thừa Vũ chớp qua một tia oán độc. Đường đường thiên hậu như ta đã hạ mình cầu khẩn nhân như thế, món nợ này bản cung tạm thời ghi nhận. Nếu có ngày sau, kỳ sĩ đại nhục lần này tất khiến như hữu đức người đền trả gấp trăm lần. Nhưng tình thế so với người cường, trong lòng không khoái vẫn phải che lấp đi đổi thành mặt cười trò chuyện với Vân Chi Thu. Hai người rời khỏi chính sảnh dạo bước trong tiểu viện. Hạ Hầu Thừa Vũ khen thấy cảnh mấy câu đột nhiên nói lời xoay chuyển. Ta cùng muội muội khá là có duyên, hay là người ta kết bái thành khác họ tỉ muội được không? Hật cái này. Vân Chi Thu ngạc nhiên chậm chậm quay đầu nhìn nàng, rất là chấn kinh. Đối với vị này thực sự là kinh là thần tiên. Mới nói xong với Dương Khánh lại chuyển sang làm đến trên đầu ta rồi. Tự như phản ứng của Dương Khánh đương thời, Vân Chi Thu cũng ngơ người, nào sợ có vết xe đổ của Dương Khánh. Nàng cũng không ngờ được Hạ Hầu Thừa Vũ lại giở trò này với mình. Mặt trước còn vừa lấy chuyện này trêu đùa Dương Khánh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã lén được mình dính trường, đồng dạng khiến nàng trở tay không kịp. Chẳng qua tâm tình theo đó lại trở nên phức tạp, cũng không biết là có nên đồng tình nữ nhân này hay không. Đứng tại góc độ đối phương mà nói, nữ nhân này đích xác là cầm không ra tư bản nào khác, chỉ có thân phận thiên hậu còn chút trị giá có tiền. Nếu không phải thực cầm không ra được thứ khác, bằng với tính cách cao cao tại thượng của đối phương trước kia, làm sao đến nỗi phải liên tiếp dùng trò kết bái này. Nhìn nhãn thần đầy vẻ mong đợi của Hạ Hầu Thừa Vũ, Vân Chi Thu có điểm xót thay cho nàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận mệnh đối phương không tính quá kém cỏi, con người ra ra không tệ. Trước khi chết, những thứ khác Hạ Hầu Thác đều buông xuống, chỉ nhớ lấy bà hộ tôn nữ này một mạng. Nếu không là tất yếu, Miêu Nghị sẽ không hại tính mạng nàng, sẽ cố gắng thực hiện lời hứa để nàng chết ra. Vân Chi Thu lại không biết Hạ Hầu Thác không chỉ đưa ra yêu cầu này đối với Miêu Nghị, đối với Hạ Hầu Lệnh cũng dễ khiến Vệ Xu đi ra với Tào Mãn. Mỗi một người có khả năng tiếp trưởng đại quyền Hạ Hầu gia đều đề chính là muốn bảo hộ Hạ Hầu Thừa Vũ chết già, có thể nói dụng tâm lương khổ. Nhưng Hạ Hầu Thừa Vũ không biết khổ tâm của gia gia, không minh bạch đương sơ vì sao gia gia lặp đi lặp lại nói cho nàng chỉ cần Hạ Hầu gia không ngã, nàng liền không có việc gì. Minh Giác nói nàng đứng nên làm loạn, có chuyện có thể khiến cho loại người như Hạ Hầu Thác lặp lại ý vị sâu xa nhắc nhở, nàng ngoài miệng đáp ứng lại không quá để trong lòng. Chỉ cần người nào làm ra chút chuyện khiến nàng không cao hứng, nàng sẽ ghi hận, nếu không đã không sản sinh khúc mắc với Hạ Hầu gia, cũng sẽ không khiến Miêu Nghị bên này dễ dàng đắc xính đến nỗi đi tới địa vị hôm nay. Hạ Hầu Thừa Vũ bị nàng nhìn đến có điểm chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện kết bái cùng Dương Khánh đã bị nữ nhân này biết được. Không phải Dương Khánh đã nói tạm thời đừng nên tiết lộ ư? Bèn thử hỏi một câu. Chẳng hay muội muội không nguyện ý? Vân Chi Thu phản ứng cô khá là nhanh, sững sờ. À, nương nương nói gì? Chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi sao? Trong chủ trạch, Miêu Nghị cùng Dương Khánh bồi hồi trên lầu cát, tránh không được nhắc nhở tới Hạ Hầu Thừa Vũ. Dương Khánh khẽ thở dài một tiếng. Nữ nhân này à, thật khiến ta đều không đành lòng thương hại nàng. Miêu Nghị nhàn nhạt một tiếng. Người muốn giúp nàng nói chuyện? Dương Khánh. Uy hiếp thực sự với nàng không phải vương gia, mà chính bản thân nàng. Năng lực không tương xứng với dã tâm cường liệt, chỉ có thể làm hại chính mình. Loại thân phận như nàng, tương lai nếu không bỏ xuống, ai cũng không giúp được nàng. Tự cầu đa phúc thôi. Miêu Nghị ha ha khẽ cười, bị chuyện kết bái làm cho tâm tính quấn quýt. Hai người dạo bước phân tích tình hình gần đây một lúc. Không lâu sau, Vân Chi Thu tìm tới. Vừa gặp mặt liền vỗ trán, thở ngại dài than vắn. Hey, ta tính là phục nàng, cường hành lôi kéo ta kết bái, chỉ chớp mắt đã thành muội muội của nàng rồi. Miêu Nghị cùng Dương Khánh đồng thời sửng sốt. Dương Khánh bất đắc dĩ gãi gãi cằm. Miêu Nghị ngạc nhiên nói, đã kết bái. Vân Chi Thu nguyết một cái. Nàng lôi kéo không tha, ta cũng không tiện cự tuyệt, sợ khiến nàng nhìn ra Dương Khánh đã nói chuyện bọn họ kết bái cho chúng ta. Ta lo lắng nàng ta dò xét, không đáp ứng thì biết làm sao. Kế hoạch của ngươi không thể xảy ra sơ suất. Miêu Nghị nhìn Vân Chi Thu, lại nhìn Dương Khánh, không nhịn được cười. Vân Chi Thu cười lạnh nói, rất buồn cười sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã thành muội phu của người ta? Miêu Nghị thần tình cứng đờ, cười không ra. Hắn lấy Vân Chi Thu, Tần Vi Vi. Vân Chi Thu là phu nhân của hắn. Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Dương Khánh kết bái, lại cùng Vân Chi Thu kết bái. Quan hệ này tính thế nào? Ba người, ngươi xem ta xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Cử tuyệt Hạ Hầu Thừa Vũ chỉ là sách lược nhất thời, tịnh không phải lật lọng cử tuyệt. Miêu Nghị lúc lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, dưới sự cầu khẩn van nài, Hạ Hầu Thừa Vũ cuối cùng mềm lòng đáp ứng. Lời đáp ứng này đồng nghĩa với phải trả giá, gọi là đại giá, giúp đỡ thuyết phục Hạ Hầu gia tường trợ. Đạt được mục đích, Hạ Hầu Thừa Vũ không ở lại lâu, lúc rời đi còn mừng thầm trong bụng. Song oán giận với Miêu Nghị cũng dần sâu thêm. Thêm một lần cầu khẩn đối với nàng, mà nói ý vị thêm một lần nữa khuất nhục. Về đến U Minh Phủ Tổng Đốc, được biết bước thứ nhất đã thành công, Thanh Nguyên Tôn rất có lòng tin,

Hạ Hầu Thừa Vũ cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu con trai. Đừng nói con trai, bản thân nàng cũng có hơi chột dạ. Vương Định Triều nói là phó tổng đốc, kỳ thực là đốc quân do thanh chủ phái tới. Giết đốc quân do thanh chủ phái tới, ngươi muốn làm gì? Thanh chủ không giận mới là lạ. Nói trắng ra bên này căn bản không có quyền lực xử lý Vương Định Triều. Mà Thanh Nguyên Tôn cũng giải thích qua với nàng, Vương Định Triều rất trung thành với hắn, nàng cũng hy vọng dưới tay con trai có thể chậm chậm phát triển ra một ít thần tín. Hạ Hầu Thừa Vũ cười gượng gạo với Dương Khánh nói, đệ đệ, Vương Định Triều trung thành với Tôn Nhi nhiều năm như vậy, còn có cơ hội để tranh thủ, hay là trước khống chế Vương Định Triều lại từ từ khuyên bảo sau. Dương Khánh nhíu mày nói, sợ rằng Vương Định Triều trung thành với Điện Hạ cũng là bởi vì trung thành với Bệ Hạ. Nếu Bệ Hạ ra lệnh một tiếng muốn Vương Định Triều động thủ với Điện Hạ thì sao? Thần tình Hạ Hầu Thừa Vũ nghiêm túc đáp, nếu hắn không biết tốt xấu, muốn phải tìm đường chết, Tôn Nhi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Khánh phát giác hai mẹ con nhà này khó hạ quyết tâm bởi vì còn hơi sợ thanh chủ. Đến cái nước này, với chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà còn sợ trước sợ sau. Thật không biết nên nói hai mẹ con này như thế nào mới tốt. Không lá gan kia còn ôm dã tâm như thế làm gì. Nếu đã không thể thuyết phục, hắn cũng không tiện thái quá cường thế cưỡng ép. Đành bức bách từ phương hướng khác. Mục đích hắn tới đây vốn là muốn để uốn nắn sự phát triển theo hướng mục đích mong chờ. Bèn nhàn nhạt lắc đầu nói, nếu đã thế, tì tì, chúng ta không ngại làm dò xét một chút, thử xem Vương Định Triều nghe Bệ Hạ hay nghe Điện Hạ thế nào. Hạ Hầu Thừa Vũ ngập ngừng nói, dò xét bằng cách nào? Dương Khánh nghiêng đầu nhìn hướng cửa đá được đóng kín từ từ nói, tì tì, người có thể công khai lộ diện tại U Minh Tổng Đốc Phủ. Ngày kế, toàn bộ đám người Mao Hy được đưa về từ Hải Đảo. Chuyện đầu tiên bọn họ cần làm chính là chỉnh đốn trang dung cho Hạ Hầu Thừa Vũ ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Hóa trang xong xuôi, Thiên Hậu Nương Nương uy nghi vạn trượng cuối cùng đường đường chính chính đi ra gian phòng. Dưới sự đồng hành của Thanh Nguyên Tôn, Đường Hoàng đi ra, tản bộ trên quảng trường Phế Phủ Tổng Đốc, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Đừng nhìn Hạ Hầu Thừa Vũ bưng lên kiểu cách Thiên Hậu, Thanh Nguyên Tôn ở một bên cũng ra vẻ Đàm Tiểu Phong sinh. Thực ra cả hai đều đang chột dạ, biết tin tức này rất nhanh sẽ truyền tới lỗ tài thành chủ. Không qua bao lâu, Phó Tổng đốc Vương Định Triều vội vã đi tới, mấy người cũng theo hộ tống có vẻ hết sức lo sợ, đồng thời cung kính hành lễ. Tham kiến Thiên Hậu Nương Nương. Tiếp đó Vương Định Triều lại đơn độc thỉnh tội nói, Phó U Minh Tổng đốc Phủ Vương Định Triều không biết Nương Nương phượng giá thần lâm, không từ xa đón tiếp, mong Nương Nương thứ tội. Kỳ thực tâm lý thấp thỏm nghĩ Thiên Hậu tới bằng cách nào, sao mình không ngờ không nghe được một điểm phong thanh nào cả. Hạ Hầu Thừa Vũ đản đơn ứng đối hai câu, liền cùng theo Thanh Nguyên Tôn rời đi. Vương Định Triều chắp tay tương tống, chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn theo. Lãnh cung, trong phòng, Chiến Nhĩ dựa bàn chấp bút vẽ cái gì đó, thương thế trước đây đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thanh chủ nhẹ bước đi vào, hai tay bưng một chiếc bình thủy tinh đựng cá cảnh đặt trên bàn. Bên trong là vài cây thủy thảo xanh lục và khoảng chục con tôm nhỏ. Nhan sắc mỗi chiếc đều là lóng lánh ngũ sắc, phần lưng lấp lánh ánh sáng. Chiến Nhĩ chậm chậm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt đẹp rơi xuống mấy con tôm trong bình, hơi sửng sốt một lúc. Đây là lần đầu tiên lại được gặp loại tôm này. Thanh chủ cười nói, mấy ngày trước nhìn thấy ngươi vẻ bơi trong suối, chấm hỏi thăm một cái để người làm ra bình tôm cảnh này, trong đó gọi là hồng tôm, đẹp không? Mấy ngày trước hắn đúng là có nhìn thấy bức họa kia, Nhân Sương ở bên nhắc nhở một tiếng, nói Chiến Nhĩ nhìn thấy trong suối ở Hậu Sơn mới vẽ nó vào trong tranh. Lời nói của Ngân Sương khiến thanh chủ khá là áy náy, tạm thời sợ rằng không thể tiếp tục để Chiến Nhĩ ly khai lãnh cung tới sân cốc phía sau, đành làm ra thứ đồ này cho nàng khuây khỏa. Tạ ơn bệ hạ. Chiến Nhĩ không người tạ ơn, lại tiếp tục vùi đầu chấp bút vẽ tiếp. Thanh chủ lắc đầu khẽ cười, tay gác đi tới một bên, thử nhìn Chiến Nhĩ vẽ ra là một bức tranh núi tuyết, cảnh trí có vẻ thê lương. Ngay lúc này có tinh linh truyền tấn tới, thanh chủ lấy ra tinh linh liên hệ, lông mày khẽ nhíu hạ. đưa tay vuốt ve mái tóc đẹp sau lưng Chiến Như Ý một lúc, rồi xoay người mà đi. Ra khỏi thư phòng liền bắt đầu tăng nhanh nhịp bước. Đi tới ngoài phòng, Thượng Quan Thanh chắp tay kiến lễ, cũng bước nhanh về hướng chính điện đánh cung. Vừa vào chính điện đánh cung, Thanh chủ đột nhiên xoay người, sắc mặt âm trầm, lạnh lạnh hỏi. Xác nhận nàng tới U Minh Tổng Đốc. Thượng Quan Thanh thán. Xác nhận, Vương Định Triều còn cùng nương nương gặp mặt giao lưu một lúc. Nương nương đúng là đang ở trong phủ Tổng Đốc. Hạ nhân bên kia cũng có người có mặt. Thanh chủ giận quá, thành cười nói. Hai mẹ con bọn họ muốn gì? Thị uy với trẫm. Hạ Hầu gia đón Hạ Hầu Thừa Vũ đang bị giam lỏng ra ngoài, nói là về nhà mẹ để thăm thân. Lại đưa người tới U Minh Tổng Đốc Phủ, để hai mẹ con được đoàn tụ. Cộng với chuyện xảy ra tại đánh cung, vốn rất dễ khiến hắn bị phỏng đoán. Liệu phía Thanh Nguyên Tôn đang có tâm tư khác, thậm chí muốn làm tốt chuẩn bị tùy thời giải trừ binh quyền Thanh Nguyên Tôn. Bây giờ Hạ Hầu gia làm như vậy khiến hắn cảm giác như bọn họ như thể giải cứu con tin, càng khiến hắn nghi kỵ không thôi. Thượng Quan Thanh do dự, có lẽ nương nương cùng điện hạ xa cách lâu ngày, hai mẫu tử muốn đoàn tụ một hồi. Thanh chủ lạnh lạnh trừng mắt một cái. Muốn đi vì sao không nói trước với trẫm một tiếng? Thượng Quan Thanh không biết nên trả lời thế nào cho phải. Mẹ con nhà bình thường muốn gặp mặt tự nhiên không cần chú ý nhiều như vậy. Nhưng thiên gia không việc nhỏ, chuyện gì cũng cần ngôn cần, cẩn thận. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, kỵ húy rất nhiều. Hạ Hầu Thừa Vũ ngẩn tại Thiên Cung lâu như vậy, sẽ không cả điểm đạo lý này cũng không biết. Cho dù Hạ Hầu Thừa Vũ không biết, Hạ Hầu gia không đạo lý không hiểu. Trong lúc bệ hạ đang nghi kỵ, U Minh Phủ Tổng Đốc lại làm như thế, không khiến bệ hạ nghĩ nhiều, mới là lạ. Vùi đầu lại đi vài bước, Thanh chủ chợt hừ lạnh một tiếng. Cục diện cầm cự trước mắt không thể kéo dài mãi được, truyền ý chỉ của trẫm lệnh Lưu Hữu Đức rút nhân mã đang tạo áp lực với Đông Quân trở về, đồng thời lệnh U Minh Đại Quân binh ra U Minh hướng Nam Quân tạo áp lực, phối hợp cận vệ quân bức bách Nam Quân lui binh. Thượng Quan Thanh trong lòng thầm than, biết để Ngưu Hữu Đức triệt binh là giả, bởi Ngưu Hữu Đức không có khả năng triệt binh, hoàn toàn có thể lấy lý do có đại quân thế lực khác áp sát cự tuyệt triệt binh, mục đích là muốn dò xét Thanh Nguyên Tôn bên kia. Bèn chắp tay nói, tuân mệnh. Hai đạo thiên chỉ của Thiên Cung rất nhanh liền được người đưa đến Ngư Vương Tinh cùng U Minh Tổng Đốc Phủ. Vương Phủ Thư Phòng, Tỷ Lộ Nguyên Soái Hoành Vô Đạo bước nhanh mà vào chắp tay nói, tham kiến Vương gia. Miêu Nghị ngồi sau án vươn tay ra hiệu, ngồi. Dương Triệu Thanh lập tức rời ghế sang, Hoành Vô Đạo chắp tay tạ lễ rồi ngồi xuống hỏi, không biết Vương gia triệu thuộc hạ đến có gì phân phó. Miêu Nghị trên ghế tựa cười nói, chuẩn bị khiến ngươi nhường ra địa bàn Tị Lộ. Hoành Vô Đạo vừa đặt mông lên ghế giật nảy người, đột nhiên đứng lên ấp úng nói. Miêu Nghị giơ tay ngăn cản lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải như ngươi nghĩ đâu, không cần căng thẳng, ngồi xuống rồi nói. Hoành Vô Đạo kinh nghi bất định, chậm chậm ngồi xuống. Vậy ý Vương gia? Ý nhàn nhạt trên mặt Miêu Nghị vẫn không giảm. Bản Vương muốn lấy đám phá pháp cung trong tay U Minh Đại Quân. Hoành Vô Đạo trong mắt đột nhiên trừng lớn. Miêu Nghị lại bổ sung một câu, Thanh chủ khoanh giường U Minh Đại Quân bên kia, Hoành soái có biết là chuẩn bị vì cái gì? Cái này... Hoành Vô Đạo trầm ngâm một lúc, từ từ nói, sợ là chuẩn bị vì Vương gia, sớm đoán rằng là cũng sẽ gây bất lợi với Nam Quân. Miêu Nghị gật đầu nói, tốt lắm, nếu ngươi đã nhìn ra vậy bản Vương đỡ phải nhiều lời nhắc nhở. Tỷ lộ của ngươi, những người tiếp nhưỡng cùng U Minh chi địa, U Minh Đại Quân không ra thì thôi, người vừa ra tất đứng ở tuyến đầu. Đây là nguyên nhân vì sao bản Vương sớm an trí ngươi tại Tị Lộ. Ngươi là bộ hạ cũ đi theo bản Vương ra từ U Minh, bản Vương tin tưởng ngươi. Hậu hoạn U Minh Đại Quân, bản Vương cũng muốn thừa cơ đồng thời giải quyết lấy. Trong lòng Hoành Vô Đạo vẫn kinh nghi bất định hỏi, không biết chuyện này cùng chuyện để thuộc hạ nhường ra địa bàn Tị Lộ có liên quan gì đến nhau? Lúc này Dương Triệu Thanh chắp tay, nắm tinh linh bỗng nói với Miêu Nghị, Vương gia, ý chỉ bệ hạ đến rồi. Miêu Nghị thản nhiên, cứ nói bản Vương ra ngoài tuần thị, để Vương Phi thay bản Vương tiếp chỉ là được. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng, chuyển mà liên hệ Vân Chi Thu. Nghe được mấy lời này, khóe mắt Hoành Vô Đạo hơi nhảy. Vương gia, đây là không để ý chỉ bệ hạ vào trong mắt. Miêu Nghị lại về đề chính nói tiếp với hắn. Chỉ là tạm thời nhường ra địa bàn Tị Lộ, Tịnh phải muốn giải trừ binh quyền của ngươi. Gọi ngươi tới là muốn nhai mặt nói cho rõ ràng cùng ngươi, miễn khiến ngươi nghi thần nghi quỷ. Cái khác ngươi không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần trước đó có chuẩn bị tâm lý, một khi nhận được lệnh bản vương lập tức bắt tay hành động, triệu tập nhân mã tinh nhuệ trong cảnh nội Tị Độ, triệt ly khỏi đó, tạm thời nhường địa bàn cho U Minh đại quân, động tác cụ thể thế nào đến lúc đó sẽ thông tri ngươi. Nhớ kỹ, chuyện chúng ta nói hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài, sau khi nhận được lệnh chỉ điều động nhân mã dưới tay, chấp hành là được. Vừa nghe như thế, Hoành Vô Đào yên tâm không ít, không giải trừ binh quyền của hắn là được, chỉ là nhường địa bàn cho U Minh đại quân. Không biết vương gia làm thế là có ý gì. Chẳng qua kiến thức được thủ đoạn văn nhã Hạo Đức Vương, trong lòng cảm thấy thủ đoạn Biêu Nghị rất cao thâm khó lường, cũng không quá lo lắng sẽ có gì thất thủ. Nếu đã không muốn nói, hắn cũng lại không hỏi nhiều, đứng dậy chắp tay. Thuộc hạ đã minh bạch. Biêu Nghị cũng đứng dậy cười nói. Khó được đi qua một chuyến, cùng uống trà với ta mấy chén rồi về. Được. Hoành Vô Đạo cười lên ứng tiếng. Tiếp đó Dương Triệu Thanh Điền sai người chuẩn bị tiệc rượu. Miêu Nghị lại cùng Hoành Vô Đạo tản bộ trong hoa viên, nhân tiện hỏi thăm tình hình của Tị Độ. Không lâu sau, Vân Chi Thu tới, cầm theo thiên chỉ của thiên đình. Miêu Nghị đếm trong tay xem qua một lúc cười lạnh. Thanh chủ muốn bản vương triệt binh. Thuận tay đưa ngọc điệp cho Hoành Vô Đạo xem. Hoành Vô Đạo xem qua phụng trà, nói. Điều này sao có thể? Mấy lộ khác đều đang bị chiến, để năm quân triệt binh nhỡ ra có biến, chúng ta tìm ai nói lý bây giờ? Ý chỉ này vương gia còn cần cân nhắc mà làm. Miêu Nghị ha ha khẽ cười, lại tịnh không chính chấp lời. Mà phía U Minh tổng đốc bên kia, sau khi tiếp đến ý chỉ, hai mẹ con Thanh Nguyên Tôn hãi hùng kiếp vía, thương nghị hồi lâu, cuối cùng nối áo tìm đến Dương Khánh, đưa ý chỉ cho Dương Khánh xem. Cứu phụ, hỏi hỏi vương gia bên kia chuẩn bị thế nào, đây chính là cơ hội tốt, ta vừa có thể xuất tuân chỉ xuất binh, Ngưu vương gia cũng có thể thừa cơ nhường ra một đạo địa bàn. Thanh Nguyên Tôn mong mỏi nhìn Dương Khánh nói. Áp lực trên lưng hai mẹ con bọn họ cũng lớn. Vương Định Châu tựa hồ sớm biết đạo lý này sẽ tới. Ý chỉ vừa đến nơi, Vương Định Châu liền lập tức thúc đẩy Thanh Nguyên Tôn phát binh. Dương Khánh có phần kỳ quái nhìn hắn một chút, rất muốn hỏi hắn. Người danh chính ngôn thuận tiếp thu địa bàn, người mặt dưới tuân chỉ làm việc thì làm sao có thể cắt đi đường lui của thủ hạ dưới tay. Chẳng qua hắn khẽ vật đầu. Ta liên hệ vương gia ngay bây giờ. Nói rồi lấy ra tinh linh, lúc này Biêu Nghị đang ngồi uống rượu cùng Hoành Vô Đạo trong hoa viên. Cầm tinh linh dưới tay, liên hệ cùng Dương Khánh. Dương Khánh giảng qua chuyện ý chỉ bên này. Biêu Nghị, bên này cũng vừa mới tiếp đến ý chỉ. Triệt trừ nhân mã tập kết. Dương Khánh, xem ra thanh chủ của niệm tình phụ tử không trực tiếp giải binh quyền của Thanh Nguyên Tôn, vẫn lưu một ý. Ý của Thanh Nguyên Tôn là vương gia nên thừa cơ này nhường ra một đạo địa bàn cho hắn. Nghe xong ý đồ của Thanh Nguyên Tôn, khóe miệng Biêu Nghị khẽ nhếch đến cười ha hà, bước lên trả lời. Lưỡng lự hai đầu, đến bước này rồi, còn có chỗ cho hắn đầu cơ ư? Há, có thể để hắn không tiết chế tiết tấu. Lúc nào cho mượn bản vương nói mới tính, chuẩn bị gần xong cả rồi, người nghĩ cách buộc hắn lên đường đi. Dương Khánh, được rồi. Hắn thả xuống tinh linh, sắc mặt có phần nghiêm trọng nói. Hai mẹ con thấy vậy cũng thấp thỏm lo âu không thôi. Hạ Hầu Thương Vũ hỏi, vương gia nói thế nào, chẳng lẽ đổi ý? Dương Khánh thở dài lắc đầu, không phải vương gia đổi ý, vương gia chính là đang thực hiện việc này. Bằng uy tín vương gia tại Nam Quân, muốn giải quyết việc này không hề khó. Nhưng rốt cuộc chuyện này liên vị tới lợi ích của đông đảo nhân mã tại toàn bộ Tị Độ. Muốn những đại tướng này nắm binh quyền dưới mặt dưới ngoan ngoãn nhường ra địa bàn, thì tất nhiên phải tiến hành thuyết phục. Cường hành bắt buộc thì không được, nếu không tất sinh loạn. Lại không thể dễ dàng tiết lộ chuyện hai bên mật mưu cho bên giới biết. Vương gia nói phải cho hắn chút thời gian. Vương gia nói nhiều nhất nửa tháng nhất định có thể làm xong. Thanh Nguyên Tôn thần tình co quắp nói, nửa tháng, đây là muốn kéo dài ý chí nửa tháng mới bắt đầu chấp hành. Dương Khánh gật đầu, điện hạ nhường ra cả thảy địa bàn Tị Lộ há có thể là việc nhỏ. Có thể giải quyết trong nửa tháng đã là rất nhanh. Nếu đổi thành nhân mã mấy nhà khác, chuyện liên lụy tới điều nhỡ ích như vậy, cho dù bỏ ra thời gian 1 năm cũng chưa hẳn có thể giải quyết. Hai mẹ con bị chặn họng không biết nói gì, cho dù là người chưa từng thống quân như Hà Hầu Thừa Vũ cũng biết. Loại trưởng nhìn ra địa bàn cùng lợi ích như thế này đặt ở chỗ nào cũng đều là chuyện rất đau đầu. Chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, đám kiều binh hãn tướng kia mặt dưới sẽ tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp. Làm không khéo còn có khả năng náo ra binh biến. Nửa tháng đúng là đã rất nhanh, nhưng nếu bên này kéo dài nửa tháng mới chấp hành thì biết ăn nói với bên phía thanh chủ như thế nào đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 550 của bộ truyện Thiên Đế Xa Vợ. Như vậy là ở tập này chúng ta đã thấy được Miêu Nghị đã bắt đầu những bước đầu tiên của kế hoạch. Đầu tiên, Dương Khánh chính là một nhân vật rất quan trọng, đến để cho Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Thanh Nguyên Tôn thấy được năng lực của mình, sau đó dần dần lừa hai mẹ con vào chồng. Đầu tiên là việc nói ra một cái miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bảo Miêu Nghị nhường một đạo trong Nam Quân cho hai mẹ con, để hai mẹ con phát triển. Mình cũng chưa hiểu tại sao mà hai mẹ con có thể tin được, tự nhiên tao chấp 1/3 lợi ích dâng ra cho mày. Thứ hai nữa là về việc làm thịt Vương Định Triều thì hai mẹ con chưa đồng ý. Thứ ba, chúng ta có thể thấy Hạ Hầu Thừa Vũ lâm vào cảnh khốn đốn thế nào, đâu cũng phải kết bái tỉ muội khác họ. Thứ tư, khi thanh chủ ra chỉ thì chính là lúc bước tiếp theo được thực hiện. Một bên Miêu Nghị sẽ cố gắng kéo dài thời gian, một bên thì bức cho Thanh Nguyên Tôn kháng chỉ, sau đó sẽ dâng ra địa bàn Nam Quân cho Thanh Nguyên Tôn. Như vậy sẽ triệt để trở mặt cùng thanh chủ. Như vậy thanh chủ sẽ phái binh trấn áp, giải trừ binh quyền Thanh Nguyên Tôn. Cùng với đó Miêu Nghị sẽ thuận thế thừa dịp ở trong Thái Cổ tử địa làm thịt 1.000 vạn nhân mã của quân cận vệ. Rồi Đông Quân sẽ nhất thống. Đó là phỏng đoán của mình. Quý vị có phỏng đoán gì? Có thể comment dưới bình luận. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!